Chàng rể quyền thế, chương 3056, góc truyện audio.com, chấm, chương 3056. Bùi Diễm Lan trợn mắt há hốc mồm chăm chú nhìn xuống. Bùi Nguyên Minh tùy ý hạ cửa kính xe xuống, nhẹ nhàng nâng tay lên, một đám cho tàn rơi xuống. Sắc mặt hai người lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Giờ phút này, Hòa Thanh Phong đi đến trước mặt đám người Trương Alex, sắc mặt hờ hững nói. Trương Alex, anh có ý gì? Tôi đã nói rồi, đây là xe tôi đi. Các người còn muốn lên xe lục soát, chính là không nể mặt của Hòa Thanh Phong tôi sao? Nhà họ Trương các người từ khi nào lại có tư cách nói chuyện với tôi? Đối mặt với sắc mặt lạnh lùng của Hòa Thanh Phong, Trương Alex cười nói. Hòa Đổ Vương, tất cả mọi người ở đây đều là người của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Bình thường không tránh khỏi tiếp xúc, cho nên, tôi cũng không làm khó dễ ông, cũng không muốn xúc phạm ông. Nhưng chuyện này có liên quan đến bội đao của Tổng Giáo Đầu. Tổng Giáo Đầu là ai? Ông chắc phải biết rất rõ. Bội đao của Tổng Giáo Đầu không phải là thứ mà dùng tiền có thể có được. Nếu người nào đó trộm bội đao của Tổng Giáo Đầu, đó chính là tội bất kính, phải giết. Cho nên, khi tôi nhận được tin tức xác thực, khẳng định bội đao của Tổng Giáo Đầu mà tôi bị mất là ở trên chiếc xe này, tôi lập tức dẫn theo cảnh sát đến lục soát một chút. Lục soát một chút thôi. Đối với Đổ Vương ông mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là mất chút thể diện mà thôi. Nhưng mà, nếu như có kẻ trộm nào đó ăn cắp bội đao của Tổng Giáo Đầu, do có Đổ Vương ông ngăn cản mà chạy thoát một mạng, thì đây chính là tội đại bất kính đối với Tổng Giáo Đầu. Đồ tùy thân còn lưu truyền lại của vị tướng thần thoại kia, Đổ Vương ông có biết nó có ý nghĩa to lớn thế nào không? Hơn nữa, bây giờ ở trên xe kia Bùi Nguyên Minh chính là kẻ đáng nghi nhất. Ông bao che cho anh ta, không cho chúng tôi lục soát. Tôi đang không biết có nên nghi ngờ Đổ Vương ông cùng với Bùi Nguyên Minh có cấu kết với nhau làm chuyện gì xấu hay không đấy. Điều quan trọng nhất đó chính là, lúc này không chỉ có tìm kiếm đồ vật đã bị mất, mà cũng chính là cho Bùi Nguyên Minh một cơ hội tự chứng minh trong sạch của mình. Bởi vì nếu như thanh bội đao của Tổng Giáo Đầu xuất hiện ở trên xe, hơn nữa còn vào trong trang viên Bùi phủ, thì đây chính là tai tiếng lớn đó. Hòa Đổi Vương, ông sẽ vì chuyện này mà mất hết mặt mũi. Mặt khác, chúng tôi đã nhận được lệnh khám xét từ phía cảnh sát. Hy vọng ông không chống đối pháp luật. Khi nói chuyện, Trương Alex vỗ vỗ tay. Thám tử tiến đến và đưa ra một tài liệu. Hòa Thanh Phong không cần nhìn cũng biết. Công văn này chắc chắn là thật. Dù sao nhà họ Trương trước mắt tuy không phải là một gia tộc lớn ở Cảng Thành, nhưng ở trong cơ quan chính phủ, nhà họ Trương cũng là thâm căn cố đế. Một cái công văn đơn giản như kia, có thế là giả được sao? Trong khoảnh khắc, sắc mặt Hòa Thanh Phong khẽ thay đổi, nhẹ giọng nói, Trương Alex, cậu đừng quên một điều. Bùi môn chủ từng nói rằng, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh như nhìn thấy ông ấy. Cậu xúc phạm tới Bùi Nguyên Minh như vậy, chỉ sợ. Trương Alex trực tiếp ngắt lời của Hòa Thanh Phong, cười cười nói, Hòa Đổ Vương, chuyện này không có liên quan đến Bùi môn chủ. Chuyện liên quan đến pháp luật, Bùi môn chủ cũng không cản được chúng tôi. Nếu ông còn chống đối, chúng tôi không ngại mà bắt tất cả các người lại đâu. Cho nên, Hòa Đổ Vương ông cuối cùng có tránh ra không? Hoặc là cút đi đi. Cách chương.